Chương 515, ỷ chỉ gột Diệp Chu. Thương một thanh khổng lồ như dao bầu một dạng dạ nạ cụ to bị ỷ chỉ gỗ từ phía sau lưng rút ra, cuộn trào mãnh liệt không thua một dạng tử thần tịch quan linh áp khuếch tán ra. Ỷ chỉ gỗ cái này biểu hiện thật ra khiến Diệp Chu hơi kinh ngạc, không ngờ tới ỷ chỉ gỗ trực tiếp liền được rèn chết tán thành, nguyên tắc bên trong nhưng là phí sức cả buổi. Ỷ chỉ gỗ linh áp còn ở không ngừng tăng lên lấy, bốn phía mặt đất cũng quần quận nổi lên trận trận cuồng phong, mặt đất nhỏ vụn cục đá xoay tròn bị thổi lên, bất quá các loại chờ linh áp đặt ở Diệp Chu trên người lúc, cũng là liền góc áo sợi tóc đều không thể gợi lên. Người dạ nạ cụ tỏ đâu rút đao a làm khí thế để thăng tới cực điểm nhất phía sau, ỷ chỉ gỗ chợt mở hai mắt ra, nhìn không nhúc nhích Diệp Chu, cau mày quá to, hắn thấy, nắm giữ tử thần lực lượng sau chính mình thật sự là mạnh đến nỗi đáng sợ, hắn biết Diệp Chu nhất định cũng là tử thần, nhưng bây giờ liền tử thần biến hóa đều 5-6-3 không cần, lúc này nhắc nhở đứng lên. Nhìn không hổ là nhiệt huyết lần bên trong nhân vật chính, ngay cả đánh nhau đều là đối phương suy nghĩ, Diệp Chu cũng là kém chút bị chọc cười, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, ta nói rồi không dùng tay chân, dạ nạ cụ tỏ tự nhiên cũng không cần, ngươi liền yên tâm to gan. Đem hết toàn lực tiến công A nếu không đại cứu tử ngươi là đương định A vấn đề một ngày dính đến người nhà của mình. Ỷ chỉ gỗ lúc này lại bất đồng, hắn phỏng chừng cũng là thực sự chịu không nổi người. Trước mắt này vô sỉ, hắn rốt cuộc động. Uống A bàn chân trên mặt đất hung hăng giẫm một cái, mặt đất cứng rắn hòn đá trong nháy mắt mạng nhện một dạng da bị nẻ đồng thời. Ỷ chỉ gỗ cả người dường như đạn pháo phi bắn ra ngoài, to lớn dạ nạ củ tỏ mang theo tiếng xé gió bén nhọn, bay thẳng đến Diệp Chu một bên chém tới, cho tới bây giờ. Hắn vẫn có chút cố kỵ. Tương đối ở người thường này trong mắt bình thường thế giới, muốn một cái bản tính không phải ác học sinh dùng đao đi chém người, hoàn toàn chính xác quá mức không thể tưởng tượng nổi. Bất quá nếu động thủ, Diệp Chu cũng không thể tiếp thu ỷ chỉ gỗ như vậy nhu nhược, con mắt chợt vừa mở, rõ ràng còn là thân thể của nhân loại bên trên, nhưng trong nháy mắt nhộn nhạo ra một đạo linh hồn sóng lớn. Phốc phốc mắt trần có thể thấy linh hồn sóng lớn quét ngang mở ra, dường như đao sắc bén nhất nhận một dạng. Trực tiếp đem ỷ chỉ gỗ khổng lồ linh áp cho cắt thành hai nửa, mà ỷ chỉ gỗ hùng hổ bay vụt đến thân thể, trong nháy mắt dường như cùng một chiếc xe lửa chạm vào nhau, trên không trung phun ra một đoàn đỏ thâm huyết vụ đồng thời, thân thể tới nay lúc tốc độ nhanh hơn bay ngược trở về phanh ỷ chỉ gỗ thân thể cuối cùng bị một khối to lớn nham bích cản trở lại, thân thể chật vật khảm nạm ở trong vách đá, trong tay dạ nạ củ tỏ cũng đánh rơi xa xa, kinh hãi ngẩng đầu, Diệp Chu cứ như vậy đứng ở chỗ nào. Không nhúc nhích sao làm sao có thể ỷ chỉ gỗ đích thật là bị kinh động, hắn lúc này mới chính thức cảm nhận được Diệp Chu rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố, vẹn vẹn một ánh mắt, một đạo linh áp ba động, liền trực tiếp lam mở chính mình bi thương nà nở dê vậy hắn thực lực chân chính mạnh như thế nào không thể tin tưởng sao cảm giác được sợ hãi và tuyệt vọng sao đây chính là ngươi nắm giữ điểm không. Quan trọng thực lực liền liều lĩnh tiền vốn sao Diệp Chu giọng cũng không giống như tốt, đạm mạc trong tròng mắt thờ ở thậm chí để ỷ chỉ gỗ trực đả dùng mình. Nói cho ta biết. Lớn tiếng nói cho ta biết đây chính là ngươi muốn cứu trở về mẹ ngươi quyết tâm sao ngươi phải biết rằng. Ngươi phải đối mặt địch nhân là có bao nhiêu tàn nhẫn cùng đáng sợ, nếu như ngươi ở đây ôm loại tâm tính này, ngươi cái gì cũng làm không được, trực tiếp cút đi, đi làm trở về ngươi cuộc sống của người bình thường. Diệp Chu lời nói từng chữ từng câu đâm vào ỷ chỉ gỗ trong đầu, để hắn cảm thấy xấu hổ đồng thời cũng lần nữa kiên định bắt đầu tín niệm của mình tới, cả người bởi vì kích động mà run rẩy. Bị Diệp Chu chặt đứt linh áp lần nữa kéo lên đứng lên rào rào từ trong vách đá tránh thoát ra. Ỷ chỉ gỗ trầm mặc, khí thế trên người cũng là trước nay chưa có cuồng bạo, chậm rãi nhặt lên chính mình dạ nạ cụ tỏ, lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Chu, mà lần này, nhãn thần cũng ác liệt. Tốt chính là cái này nhãn thần, chính là cái này thái độ cơ đao không nên do dự, coi ta là thành phải làm thịt mục tiêu, cơ đao A tiến công A trên đao còn mang theo vỏ đao, ngươi có thể chém người nào. Diệp Chu nhìn chậm rãi thay đổi Ỷ chỉ gỗ. Càng thêm ra sức kích thích bắt đầu hắn tới, tuy là hắn không phải muốn đem ỷ chỉ gỗ biến thành một cái lạnh lùng sát thủ, nhưng chiến đấu chính là chiến tranh, là sống cùng chết chém giết cũng không phải là tiểu hài tử gian quá ra đùa giỡn ta tới. Ỷ chỉ gỗ chậm rãi giơ lên dạ nạ cụ tỏ, hai tay nắm trong tay, chăm chú nhìn Diệp Chu nhẹ nói một câu phía sau, thân ảnh chợt ở biến mất tại chỗ. Nhìn dường như biến mất ỷ chỉ gỗ, Diệp Chu khỏe mắt híp một cái, cũng là âm thầm gật đầu, không hổ là nhân vật chính. Phần này tốc độ phát triển xác thực đáng sợ không, thương ỷ chỉ gỗ thân ảnh rốt cục xuất hiện lần nữa, to lớn dạ nạ củ tỏ cuốn mãnh liệt linh áp, hướng phía Diệp Chu đầu vai chém xuống, lại bị Diệp Chu hơi một cái nghiêng người liền rơi vào khoảng không, thủ thế không kịp thu hồi lúc, Diệp Chu bả vai run lên, trực tiếp đánh vào ỷ chỉ gỗ ngực. Phanh ỷ chỉ gỗ lần nữa bị đánh bay, cũng rất nhanh liền từ trong bụi bậm nhảy ra ngoài, biểu tình càng ngày càng hưng phấn gian lần nữa phát khởi công kích, Diệp Chu hai chân vẫn đứng tại chỗ, chưa từng nhúc nhích mảy may. Giữa sân càng đánh càng hưng phấn ỷ chỉ gỗ, tuy là mỗi lần công kích đều bị Diệp Chu đơn giản hóa giải, đồng thời mỗi lần đều ngược lại bị đánh bay, nhưng Ichigo tiến công cũng từ từ càng ngày càng sắc bén, bị đẩy lùi số lần cũng từ từ thiếu đứng lên, đến cuối cùng thậm chí có thể tách ra Diệp Chu phản kích, do đó lần nữa phát động phía sau tiến công. Điếm trưởng, xem ra Diệp Chu tiên sinh kế hoạch đã muốn thành công, hơn nữa Ichigo quân đích thật là khối tài liệu tốt đâu. Kẻ xài đứng ở một bên, có chút sợ hãi than đối với Ú Dạ Hạ Dạ nói, hai người này nhìn người ánh mắt thật là cực kỳ độc ác gã rồi, kỳ thực Diệp Chu dâu mới là đáng sợ nhất cái kia a. Lúc đầu ta là còn muốn chuẩn bị một đoạn thời gian, hơn nữa Ichigo quân dù sao cũng là chuyên tâm dâu nhi tử, nếu như có thể mà nói, ta là không muốn để cho hắn liên lụy vào, bất quá nếu để đến việc này, kệ xài a, Ichigo quỷ đạo liền giao cho ngươi a. Ú Dạ Hạ Dạ khoa trương phẩy phẩy trong tay chiếc phiến, chợt đem hai ba chiếc phiến tre ở trước miệng lại tựa như vui đùa lại tựa như nghiêm túc nói nhỏ, đệ thấp vành nón dưới, kẻ xài cũng là không có thể chứng kiến hắn nhìn Diệp Chu bóng lưng lúc, như vậy càng ngày càng thần sắc nghiêm trọng. Đó là lão phu may mắn, Ichigo quân quỷ đạo liền giao cho ta a. Kẻ xài cũng không có phát hiện cái gì, nghe được Ú Dạ Hạ Dạ lời nói phía sau, lẽ nào lộ ra một bộ nụ cười, vỗ ngực nói, hắn thấy, Ichigo hoàn toàn chính xác sẽ là một cái đệ tử giỏi. Ichigo tiến công đã càng phát thuần thục cùng tinh vi. Dù sao Diệp Chu nói xong bất động liền bất động, ứng đối một cái tự chói tay chân địch nhân, nếu như đang tìm không đến thích hợp tiến công, cái kia Diệp Chu cũng không còn hứng thú ở chơi tiếp. Dễ dàng tách ra Ichigo liên tục tam đoạn tiến công phía sau, Diệp Chu rốt cục cảm giác không sai biệt lắm, nhìn bay vọt mà đến, vẻ mặt rơi vào chiến đấu cuồng nhiệt Ichigo nói, được rồi, hôm nay chỉ tới đây thôi.